quần rêu. Bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Còn nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn em đặt tên chúng mình. Giờ con biết đọc hay chưa? Xuân chẳng có anh đã vội biến thư biết em chẳng được vẫn ghi cho đẹp tên. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau. Đường làng ta rộn rã tiếng reo. mở lòng mừng đón tôi. Ở đây gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Và thank you.

khắp trời nở đầy hoa có tôi về. cuốn hút phương trời vô vọng. Nhớ tháng bạc trắng mai đỏ, em có về qua lối cũ, thắm xin chúc mừng xuân bên linh. hành trình. Chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm say. Xuân đến mang cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên. Gian năm nay được thuần hòa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Trong thế gian đang vui mừng đón xuân, chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần. Năm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đôi hương thay phấn giữa đêm chờ tình báo xuân. Tôi đón xuân giữa đất trời thắm xin, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình. Chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui tròn mùa xuân thắm say. Xuân đến mang cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, xuân cay thêm nhiều lúa, hạnh phúc dâng triền miên, sẽ như mối lương duyên, mái tranh chung bóng huyệt, gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuần hòa, với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Miền quê an lành. chiều quay nhi mẹ vui tuổi già. Con đường vào lòng mai anh đi rồi còn ai bắt bướm để cho em đùa giỡn. Còn gì đêm nay đôi mình những vùng xa lạ quá. Chẳng ngày xưa thương em nói sao cho vừa. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lộng gió người em đã ra đi. Không nói lời biệt ly, trường xưa giờ vắng bóng, sớm đào hết chợ. Trên nấm mộ xanh cỏ lá em ơi nhớ hồi nhớ nhau muôn đời, vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi.

xanh lá cành. Thắm men tình những người còn đi xa.